hân hoan lời tụng ca dâng Chúa khúc nhạc quyền mơ. Một bài thơ chiều mến ân tình được nét đơn sơ, hân hoan lời tụng ca đoàn con dâng Chúa đêm ngày, hát cho muôn thế hệ hay người ca hồng ân Thiên Chúa. Muôn trời Chúa thương con người, ôi tình Chúa chẳng nhạt phai, trái tim thơ trả lại tình ca mến yêu muôn đời. Cho con mùa hồng ân yêu mến những ngày và đêm, tình Ngài như trời sáng soi đường nhịp bước em đêm. Hân hoan lời tụng ca đoàn con dâng Chúa đêm ngày, hát cho muôn thế hệ hay người ca hồng ân Thiên Chúa. Muôn trời Chúa thương con người, ôi tình Chúa chẳng nhạt phai, trái tim thơ trả lại mến yêu muôn đời. Trái tim này tâm tư một chiều xưa đón hứa mến ngày ngàn thu, nhiều lần phiêu bạt mất trên dòng đời sóng xa đưa. Hân hoan lời tụng ca đoàn con dâng Chúa đêm ngày, hát cho muôn thế hệ hay người ca hồng ân Thiên Chúa. Muôn trời Chúa thương con người, ôi tình Chúa chẳng nhạt phai, trái tim thơ trả lại tình ca mến yêu muôn đời. Hân hoan lời tụng ca đoàn con dâng Chúa đêm ngày, cho muôn thế hệ hay ngợi ca hồng ân Thiên Chúa. Muôn đời Chúa thương con người, ôi tình Chúa chẳng nhạt phai, trái tim thơ trả lại tình ca